Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, Nuốt Quỷ Hoàng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, lúc này con lần đã là tâm sinh tuyệt vọng. Bởi vì này đã là hắn đệ nhị thứ phóng thích quỷ vực. Trước một lần, hắn quỷ vực tắc bị Hạ Thiên Kỳ sở hủy diệt. Cho nên nếu hắn quỷ vực lại bị phá hư, như vậy hắn đối mặt quỷ hoàng công kích, tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nếu không có lúc trước khổng lồ tiêu hao, đơn độc đối mặt quỷ hoàng tuy rằng cố hết sức, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy ở vào nhược thế. Nhưng mà trên đời không có như vậy nhiều nếu. Hắn đã xong rồi. Mắt thấy chính mình quỷ vực sắp băng toái, chính mình sẽ trở thành quỷ hoàng trong miệng cơm. Con lần mắt lộ ra tàn nhẫn, nguyên bản vô hình quỷ vực nháy mắt nở rộ ra màu vàng quang mang. Hiển nhiên là tính toán tính cả tự thân cùng quỷ vực cùng tự bạo. Như vậy mặc dù diệt không được kia quỷ hoàng, cũng có thể làm kia quỷ hoàng trả giá đại giới. Bất quá liền ở con lần tính toán ngọc nát đá tan thời điểm, một cái lệnh con lần cảm thấy động dung thanh âm, lại đột nhiên từ hắn phía sau truyền tới. Dư lại giao cho ta. Hạ Thiên Kỳ thanh âm chưa tán, con lần liền nhìn thấy phía trên thật mạnh nện xuống tới một phiến đại môn. Đại môn rơi xuống, nháy mắt đem hai viên quỷ hoàng đầu tạp dập nát, đến nỗi mặt khác ba viên. Hạ Thiên Kỳ tắc huy động huyết sát quỷ binh, lần lượt chém làm hai nửa. Con lần bị năm cái tổng giám đỡ lấy, chia tới rồi phía sau. Hạ Thiên Kỳ phía sau tắc xuất hiện quỷ thần hư ảnh. Cùng Hạ Thiên Kỳ cùng nhau lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện quỷ hoàng. Quỷ hoàng bị Hạ Thiên Kỳ hỏng rồi chuyện tốt, tức khắc trở nên bạo nộ lên. Trước người không gian lần thứ hai trở nên hư ảo, liền thấy nó nguyên bản thân thể nháy mắt hóa thành mười mấy, như là bánh quai trèo, quấn quanh chiều hắn đánh úp lại. Tử vong luyện ngục, Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ hoàng công kích không vì sở sợ. Trong tay huyết sát quỷ binh vung lên, một đạo huyết thác nước liền đột nhiên giáng xuống. Quỷ hoàng đông đảo ảo ảnh phân thân, trong khoảnh khắc liền bị huyết hà nuốt hết. Vô số oan hồn từ giữa sông vụt ra, như là sâu giống nhau, điên cuồng cắn xé quỷ hoàng chúng phân thân. Trấn áp quỷ môn lần thứ hai bị Hạ Thiên Kỳ triệu hồi ra tới, theo sau ở giữa không trung biến thành thực chất, giống như một viên thiên ngoại thiên thạch, vô tình dừng ở huyết hà phía trên. Huyết hà theo quỷ môn rơi xuống, mà nhấc lên từng trận sóng gió. Sở hữu ảo ảnh phân thân đều bị gắt gao áp chế trụ. Mà ở huyết hà ở ngoài, tới gần lỗ thủng vị trí, quỷ hoàng chân thân tắc lần thứ hai hiện hóa ra tới. Lúc này đây không có lại tách ra ảo ảnh phân thân, ngược lại là giống tự bạo giống nhau, toàn thân bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Không chỉ có như thế, phần lưng sinh ra một đôi màu trắng cốt cánh, muốn bay qua phía dưới huyết hà, đối Hạ Thiên Kỳ phát động công kích. Thăng, mắt thấy quỷ hoàng lên không, Hạ Thiên Kỳ bàn tay vung lên, liền thấy phía dưới huyết hà trong khoảnh khắc cao cao dơ lên. Tan rã năng lực, dung nhập huyết hà bên trong, lệnh huyết hà trở nên càng thêm sôi trào. Quỷ hoàng nháy mắt bị dơ lên máu loãng phong bế đường đi. Máu loãng dừng ở hắn quỷ vực thượng, phát ra bùm bùm ăn mòn âm vang. Ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Bạo, Hạ Thiên Kỳ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Huyết hà ầm ầm gian nổ tung. Quỷ hoàng vây với trong đó. Nguyên bản vờn quanh này thượng màu đen ngọn lửa, tắc lấy mắt thường có thể thấy được hóa thành màu đỏ. Con lần cùng với chúng tổng giám tại hậu phương xem đến rõ ràng. Đại huyết quang tan đi sau, vài người đều không cấm kích động nói. Quỷ vực xuất hiện vết rạn, Hạ Thiên Kỳ không để ý đến con lần mấy người nói. Trong tay huyết sát quỷ binh hóa hình vì quái vật. Theo sau, quỷ thần hư ảnh một phen cầm lấy hóa hình sau quỷ binh, như là đánh bóng chày giống nhau, đem đang ở giữa không trung thượng lung lay sắp đổ quỷ hoàng hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Quỷ hoàng thật mạnh ngã trên mặt đất, giống như là bị quăng ngã nát giống nhau, thế nhưng chia làm vô số khối. Thấy thế, con lần không cấm lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận, con lần nhắc nhở còn không có truyền ra rất xa, Liền kiến giải thượng kia giống như xếp gỗ giống nhau quỷ hoàng toái chi. Liền đồng thời từ trên mặt đất bắn lên. Theo sau như là mưa sao băng giống nhau. Hướng tới Hạ Thiên Kỳ nơi vị trí rơi xuống. Thôn phệ, Hạ Thiên Kỳ trước người vỡ ra một cái khe hở. Theo sau như là miệng một phen. Mộ Nhiên mở ra. Quỷ hoàng toái chi vừa mới rơi xuống. Liền bị kia miệng nuốt sạch sẽ. Quỷ hoàng chia lìa phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Vốn là muốn tự bạo. Lại chưa từng tưởng đều bị Hạ Thiên Kỳ cấp nuốt. Dư lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt lần thứ hai tụ tập ở bên nhau. Lệnh quỷ hoàng nhìn qua ước chừng lùn hơn phân nửa. Biết chính mình đánh không lại đối phương. Quỷ hoàng hướng về phía Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ rít gào một tiếng. Tiếp theo liền tính toán đào tẩu. Kết quả đúng lúc này. Một trương quỷ võng lại đột nhiên từ hắn phía sau vụt ra. Theo sau đem nó gắn vào bên trong. Còn lần đám người đang xem đến kia trương đột nhiên xuất hiện quỷ vương khi. Cũng đều hoảng sợ. Còn tưởng rằng là có người bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Thẳng đến quỷ võng bắt lấy quỷ hoàng đi vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Bọn họ mới biết được kia lại là Hạ Thiên Kỳ thi triển ra công kích. Chỉ là bọn hắn mỗi người nhận thấy được. Kia quỷ võng là khi nào giải đi ra ngoài. Lợi dụng phệ nhân vương có thể xuyên thấu không gian công kích năng lực. Giải ra quỷ võng đem kia quỷ hoàng bắt lấy. Đãi quỷ hoàng bị treo lên sau. Hạ Thiên Kỳ tắc đuổi ở quỷ hoàng tránh thoát quỷ võng phía trước. Trong mắt bắn ra lưỡng đạo thôn linh ánh sáng. Trực tiếp chui vào đối này không hề phòng bị quỷ hoàng trong mắt. Theo sau, quỷ hoàng toàn thân run lên. Nguyên bản cuồng bạo dãy dụa thái độ nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Tổng giám nhóm trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Con lần trong lòng tắc càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn quá rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là đang làm cái gì. Chỉ là hắn vẫn không thể tin được. Hạ Thiên Kỳ thế nhưng muốn trực tiếp nuốt rớt quỷ hoàng linh hồn. Hắn tả linh chi nhãn. Cũng thuộc về một loại linh hồn bí thuật. Nhưng là lại căn bản vô pháp thôn phệ quỷ vật linh hồn. Mặc dù là thôn phệ người linh hồn, một cái không tốt, đều khả năng lệnh chính mình tựa vô nơi táng thân. Nếu nói hắn phía trước còn cảm thấy thua ở Hạ Thiên Kỳ trên tay, chỉ là một loại may mắn, một loại đối địch nhân thực lực dự đánh giá không đủ nói. Như vậy giờ này khắc này, hắn tắc vì Hạ Thiên Kỳ không có giết hắn mà may mắn. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ năng lực không chỉ là cường đại, mà là quá mức cổ quái. Nuốt như vậy nhiều quỷ vật còn có thể không có việc gì. Trước mắt thế nhưng còn muốn nuốt quỷ vật linh hồn. Loại chuyện này hắn căn bản liền nghe cũng chưa nghe qua. Quỷ hoàng linh hồn bị thôn linh ánh sáng ngạnh sinh sinh túm ra tới. Theo sau, bị hút vào Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Không lâu, Hạ Thiên Kỳ mở to mắt. Theo sau. Thôn phệ chi lực tái hiện, một ngụm đem mất đi linh hồn quỷ hoàng thân thể, nuốt đi vào, thật là đáng sợ. Con lần đám người đối với Hạ Thiên Kỳ, đều sinh ra đồng dạng cảm khái. Tổng giám nhóm có lẽ còn cảm thụ không thâm, rốt cuộc kém một cái cấp bậc, yêu yêu đọc sách, nhưng là làm cao cấp tổng giám con lần. Phương Tây trận doanh đội trưởng chi nhất, hắn lại biết rõ Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu đáng sợ. Dùng cao cấp tổng giám đỉnh dưới đệ nhất nhân tới hình dung. Một chút cũng không khoa trương. Một nhân loại, một mình đấu cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng. Chẳng những thắng không nói. Càng là nuốt đối phương linh hồn. Nuốt đối phương huyết nhục. Chính là loại này bá đạo phương thức. Đều đã đủ nghe rợn cả người. Mặc dù là cao cấp tổng giám đỉnh. Sợ là cũng chưa chắc có thể làm được như vậy bá đạo. Bất quá đang lúc mấy cái tổng giám muốn vuốt mông ngựa chúc mừng thời điểm. Hạ Thiên Kỳ lại độ phát ra một tiếng đau kêu. Một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ thế nhưng như là ngất đi. Cùng lúc đó, ở một phương hư ảo thiên địa. Lãnh Nguyệt chính hỏng mất ngồi dưới đất. Hắn trên tay dính đầy máu tươi. Mà ở khoảng cách hắn cách đó không xa vũng máu bên trong. Một nữ nhân chính che lại bụng miệng vết thương. Khóc lóc ở chiều hắn một chút bò tới. Nhi tử, nhanh lên mà chạy đi. Thừa dịp cảnh sát không có tới. Nhanh lên nhi đào tẩu. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.